Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127. Cho tới bây giờ không như vậy giàu. Tiết mục hiện trường, Thiếu Hoa đi tới, gật đầu không ngừng, ta đã không tìm được phát biểu để hình dung. Đây là ta nghe qua giỏi nhất hiện trường. So với Hoa Ca cùng Chu Đồng hiện trường còn tốt. Hai vị này như thế yêu nước minh tinh biết ta nói như vậy. Cũng căn bản sẽ không trách ta. Hiện trường người xem các bằng hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Thoải mái. Anh hùng nghiêu bức, lão tử lại đi vĩ tiến 38 bên trên lãng một lần. Sợ trái trứng đàn A. Thỏ uy vũ. Tráng tai ta đại trinh sát liền. Có loại tới đánh ta một toa tử A. Nước mắt cũng sẽ đông lại. Các khán giả mồm 5 miệng 10, phá lệ làm ầm ĩ. Hiển nhiên mọi người tâm tình còn không có từ mới vừa rồi rộng lớn mạnh mẽ trong không khí bóc ra. Từ sơn tranh, trở lại một lần, Niếp Diêu, Yax Lizard, phòng bột, chúng ta khẩu hiệu là Hoàng Tam Thạch, chuyên đánh ưng tương, Hoàng Thiểu Thiểu, không đau không muốn tiền, Lãnh Ba, kinh sợ muốn chết, tới A. Tùng Trúc Nhi ngẩn nửa giây. Tới phiên ta sao? Mỗi người đều phải nói sao? Ngượng ngùng ing. Nàng nhấc tay đứng lên. Hét lớn một tiếng. Trứng luộc trong nước trà. Mọi người. Này liền có chút phá hư tiết tấu. Hiện trường ồn ào như một nồi nước sôi. Đây không chỉ là một ca khúc. Mà thôi. Loại này cực hạn tâm tình liền không phải một thủ ca khúc có thể phát động. Trọng yếu là sau lưng nó cố sự. Đây là nhất đoạn lịch sử trường ca. Thiên cổ tuyệt sướng. Dư Khiêm lão sư gắng sức đẩy ra đỡ hắn Tiểu Nhạc Nhạc. Đứng ở trên ghế. Đăng cao nhất hô. Nghe đại gia ta. Theo ta hát. Về phía trước chạy. Gào hoàn vẫn không quên cúi đầu. Quần cộc đừng quên mua A. Đại Hào. Đón mắt lạnh hòa. Tiểu Nhạc Nhạc. Chúng minh tinh trước nhất đuổi theo. Về phía trước chạy. Đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Các khán giả cũng không cam chịu yếu thế. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Coi như máu tê tung tóe ôm trong ngực. Nhân viên làm việc cùng các tuyển thủ cũng lục tục ra. Nhập trong đó. Tiếp tục chạy. Mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo. Vì tâm trung Mỹ được. Không thỏa hiệp cho đến thay đổi lão. Thiếu Hoa không ngăn cản. Cũng không ngăn cản được. Thậm chí cũng muốn cùng gào. Bốn vị đạo sư phản ứng mỗi người không giống nhau. Trần Y Sâm đã sớm bật xuống dưới. Ở trên đất trống với người xem đồng thời rú lên lồng lộn. Vương Phong chuyển qua ghế ngồi đi theo hát. Hàn Hồng lão sư đang lau mắt kính. Khóe mắt chuyển đến lệ. Khóe môi nhếch lên cười. Mà Diệp Hách Na Lạp lão sư nụ cười hơi lộ ra gượng gạo. Nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên đài Lý Thiết Trụ. Rốt cuộc là đuôi sam hướng, hoàng tộc A. Chúng đầu thứ hai cũng có thể nghịch tập cầm thưởng thiên hậu. Lại làm sao có thể để ý chân đất thỏ đâu. Giống như Lý Thiết Trụ loại này nông dân. Trò cười, rốt cuộc, các khán giả hát xong rồi. Thiếu Hoa cuối cùng mới mở miệng hát một câu. Không thỏa hiệp cho đến thay đổi lão. Ai nha, Diệp Hách Na Lạp đạo sư. Ngài là chuyên nghiệp, hơn nữa gia học uyên thâm. Ngài cảm thấy bài hát này. Nó, cao cấp sao? Ô, 3333. Làm trông rất đẹp, thật giòn đẹp đẽ. Dán mặt đổi. Nguyên lai, Thiếu Hoa đã sớm chú ý tới Diệp Hách Na Lạp biểu tình. Mặc dù dưới bình thường tình huống thân là người chủ trì hắn tâm tình khống chế rất đúng chỗ. Nhưng hôm nay chuyện này hắn không thể nhẫn nhịn. Cao cấp sao? Người nói cho ta biết hắn cao cấp sao? Người mẹ hắn nói cho ta biết hắn mẹ hắn cao cấp sao? Diệp Hách Na Lạp trao mày. Nhìn Thiếu Hoa, từ trong mắt đối phương lại nhìn thấu hài hước cùng đùa cợt. Nàng cũng không sợ, dù sao cũng không cần mặt mũi. Ừ. Rất tốt một ca khúc, viết rất có phẩm vị, hát được cũng không khác bản, vừa đúng, tốt vô cùng, không biết xấu hổ nhân phần lớn giảo hoạt, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Thiếu Hoa gật đầu một cái, nhảy vọt qua cái đề tài này. Hơn nữa, rất ăn ý không có mời còn lại đạo sư phê bình. Bài hát này cần gì phải phê bình? Cho ngươi lên tiếng. Đó là phiến ngươi mặt không phải cho ngươi mặt mũi. Thiếu Hoa bắt đầu phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Mới vừa rồi tất cả mọi người nghe rất hưng phấn a. Nhưng là tên gọi là gì? Lý Thiết Trụ, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Kia chuyện tranh, ngạch, ta nói là làm mộng mộng đến ngươi tin không? Tin, cũng chính là nguyên sang lạc tương đương. Tại sao nghĩ đến dùng thỏ hình tượng này? Bởi vì dễ thương, cũng bởi vì nhìn nhỏ yếu. Nhưng kỳ thật rất dũng cảm, liền giống chúng ta các đời trước. Thiếu Hoa gật đầu một cái. Phía dưới, xin mời Hồng Ba lão sư tuyên bố tối sau tấn cấp vị trí. Hồng Ba liền thiên tuế sơn quăng xuống đất. Hét, căn bản không muốn lên đài. Hét lớn một tiếng. Không cần, tự nhìn màn ảnh lớn, màn hình lớn bên trên, Lý Thiết Trụ, 160 triệu phiếu, Lâm Tiêu, 41 triệu phiếu, Thiếu Hoa cười chúc mừng Lý Thiết Trụ, chúc mừng, người cuối cùng thập cường vị trí thuộc về Lý Thiết Trụ, chúc mừng, phía dưới mời lên một vị khác tuyển thủ, Lâm Tiêu lên đài lúc, mí trên tử đều là sưng. Vừa lên đài liền cho Lý Thiết Trụ tới trước một chặt chẽ vững vàng ôm. Lâm Tiêu không cầm microphone, trực tiếp chính là phương ngôn. Huynh đệ Gia Châu, chúng ta xuyên nhân chưa bao giờ thua quốc. Thiết Trụ, ta ở bên dưới một mực theo đến ngươi giống. Này Cáp Nhi cổ họng còn hỏa phiêu nóng bỏng lặc. Muốn, thật sự là tốt. Thiếu Hoa lại quá độ mấy câu. Sau đó để cho bốn gã đạo sư cho Lâm Tiêu phê bình. Đại khái chính là cho đào thải tuyển thủ bơm hơi loại. Tiết mục đã tiến vào hồi cuối. Ba vị đạo sư khích lệ Lâm Tiêu. Diệp Hách Na lặp lại đem Lâm Tiêu hung hăng giáo huấn một trận. Gần như cách chức không đáng giá một đồng. Lâm Tiêu cũng là tốt tính khí. Cảm ơn. Người không khen ta là ta lớn nhất vinh hạnh. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Người chủ trì Thiếu Hoa lười giảng hòa. Đem hai vị tuyển thủ đưa xuống đài. Tiến hành kết thúc khâu. Này sau đó, Lý Thiết Trụ một mực không lên tiếng. Thất thần chung, hệ thống khen thưởng vào tài khoản rồi. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lên cấp siêu cấp đờ voi thập cường. Đạt được 50 điểm trị số trí lực khen thưởng. Trước mặt trị số trí lực, 99 giờ. Còn thừa lại trị số trí lực, 39 giờ. Âm nhạc thành tựu, 186 điểm. Bổn trang tứ thủ bài hát, cộng đạt được 79 giờ thành tựu giá trị. Tống nghệ thành tựu, 235 điểm. Bổn trang đạt được 20 điểm thành tựu giá trị. Điện ảnh thành tựu, 5 điểm. Đầu âm fan, 1.341 vạn. Miêu tuần hóa độ, 20%. Bổn trang cộng 1, hạ cấp đoạn nhiệm vụ đang ở gia trì chung không? 1%. Không. 2. Ngài từ từ gia trì đi. Gia trì cái một năm nửa năm cho phải đây. Thêm hoàn chỉ số IQ điểm. Lý Thiết Trụ cảm giác hỗn độn đầu. Trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Chuyển tốc nhanh hơn không ít. Suy nghĩ chuyện lúc sọ não không hề căng đau rồi. Liền con mắt cũng thêm mấy phần thần thái. Cảm giác cho tới bây giờ không như vậy giàu có quá. Đáng tiếc, chỉ số IQ hạn mức tối đa chỉ có 99. Nếu có thể toàn bộ cộng thêm lời nói 138. Khởi không phải đuổi kịp Albert Einstein rồi hả? Vậy thì quá phận, bất quá nuôi mèo hoàn thành lời nói. Tăng lên 10 điểm hạn mức tối đa. Như vậy, liền là chân chính người bình thường. Hèn mọn, bất quá như đã nói qua. Miêu ngươi xem cái trận đấu thế nào tuần hóa độ còn phòng một chút. Chuyện này quả nhiên không có chút nào suy luận có thể nói a. Lý Thiết Trụ một đường nghĩ đông nghĩ tây, cho đến Tần Đào với hắn cáo biệt, hắn mới phát hiện đã ra đài truyền hình. Tần Đào, cúi chào, nhớ đem ta nghỉ hè bài tập chuyển giao cho lão sư. Ta muốn đi kinh đô bái sư. Lúc này, lão tử là thật không nuôi heo. Lý Thiết Trụ, ta giúp ngươi đóng, ta đây nhi còn có nửa tháng đây. Ta đi hơn một tháng, sau này hồi trường học thời gian cũng rất ít. Trên căn bản chỉ có thi mới trở về. Vậy phải, Tề Ngươi Lão Hán lại đáp ứng. Không, nói muốn tới Đông Hải cắt đứt ta chân. Là gió ngược tiểu vương tử chủ động đến cửa đi thăm hỏi các gia đình. Còn nói bái ta sư phụ không đổi tên tự. Ta Lão Hán mới nhìn ở gió ngược tiểu vương tử mặt mũi. Miễn cưỡng đồng ý. Hả, gió ngược tiểu vương tử xác thực nhi bát thật có thể. Đúng rồi, người thúc giục cáp tiểu mao. Sự kiện kia phải nắm chặt làm. Không còn làm liền đào thải. Cái gì chuyện? Người chỉ để ý thúc giục hắn lại là rồi. Cá nhân hắn hiểu được. Dư Khiêm cùng ở một bên tiểu nhạc nhạc nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.